Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là lầu 2 của bảo tàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã phát hiện ra cái mẹo ở lầu 1, đó là mở cái quan tài để thức tỉnh cái xác ướp ở bên trong, rồi kết hợp với mấy cái món đồ của bên Phật giáo để có thể biến nó thành cái vật phẩm cấp S để đấu với nữ thần bắn cung. Và sau đó thì nhóm người Trương Nguyên Thành đã lên tới lầu 2. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem có chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lúc này trong sảnh triển lãm số 2 chỉ có bọn họ, ba người sống. Nói lời thừa, có con mắt của gió làm máy thu thập dữ liệu. Có tôi, vị thần dạ du này đảm đương máy xử lý dữ liệu, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực có được không? Trương Nguyên Thành thầm nhủ. Ba người thu hồi ánh mắt rồi tới trước bản đồ kiểu dựng đứng ở bên cầu thang. Bản đồ biểu hiện rằng tầng 2 của sảnh bảo tàng này có 3 sảnh, nơi này là sảnh số 2. Thanh Trúc liền suy tư nói. Lầu 1 có 6 sảnh, lầu 2 3 sảnh. Dựa theo quy luật suy luận tiếp thì lầu 3 chỉ có 1 sảnh. Toàn bộ người sống sót đều sẽ tụ tập ở lầu 3. Alicia bổ sung. Lầu 2 3 sảnh triển lãm cũng chính là nói lầu 2 tụ tập ở sảnh số 1 là linh cảnh hành giả số 1, số 2 của lầu 1 tụ tập ở số 2 là linh cảnh hành giả của sảnh 3 và sảnh 4, lấy cái này để loại suy. Vậy đối thủ của chúng ta chính là linh cảnh hành giả ở sảnh số 4 của lầu 1. Nói tới đây cô lại mở ra bảng điểm tích lũy nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi trầm xuống. Tổng nhân số của phó bản chỉ còn có 22 người. Cửa ải lầu 1 đã đào thải đi một nửa số linh cảnh hành giả. Có thể sống sót lên tới lầu 2 thì tất cả đều là cường giả. Đáng chúc mừng là kẻ địch chúng ta phải đối mặt không nhiều, hẳn là sông hung vượt quá 3 người. Ai, điểm tích lũy của Long Tước ngủ say cao đến dọa người, đáng tiếc Cú Mang không có tham gia phó bản giết chóc, hắn không có ở đây thì ai có thể áp chế được Long Tước ngủ say. Sau đó Alicia và Thanh Trúc đều nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn chờ đợi hắn phân tích. Đều nhìn tôi để làm gì? Trương Nguyên Thành cả giận nói. Hai người nói xong hết rồi, tôi còn có thể nói gì đây? Alicia và Thanh Trúc yên lặng di rời ánh mắt. Vài giây sau, người trước không phục lại quay đầu qua nói. Anh có thể quan tinh. Thanh Trúc lắc đầu. Quan tinh thuật của tinh quan chỉ có thể sử dụng ở ban đêm, hơn nữa phải ở ngoài trời. Nếu muốn ở trong nhà quan tinh thì phải khắc linh lục tinh đồ, nhưng như vậy thì quá lãng phí thời gian. Thân là chấp sự cao cấp của ngũ hành binh, hắn hiểu biết cực kỳ đầy đủ đối với thần dạ du. Tôi có đại la tinh bản, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Hắn đứng ở trước bản đồ bắt đầu suy nghĩ, cảm xúc lo lắng một lần nữa trào lên trong lòng. Đầu tiên thì bảo tàng này không phải thuần dựa vào thực lực cứng. Văn vật tương đương với đạo cụ, chỉ cần thu phục văn vật đủ nhiều, thì cấp 6 bình thường chém giết thánh giả đỉnh phong cũng có khả năng. Mà thu phục văn vật dựa vào là thực lực tổng hợp và kỹ năng khắc chế, vân vân. Phương diện này thì hỏa sư phải trừ cả đống điểm, bởi vì hỏa sư chỉ có lực phá hoại cuồng bạo. Tiếp theo, không rõ nhân viên bảo tàng ghép vào là nhân số, nghề nghiệp bình quân ghép cặp hay là ghép một cách ngẫu nhiên. Nếu là ngẫu nhiên, liền có khả năng xuất hiện tình huống nghề nghiệp tà ác sẽ nhiều hơn nghề nghiệp hợp pháp. Như vậy, nghề nghiệp hợp pháp của đại sảnh đó coi như xui tận mạng. Cuối cùng, phó bản nhà bảo tàng này giống như đang nuôi cỏ vậy. Từ lầu 1 bắt đầu nuôi, mãi cho đến lầu 3. Có thể sống đến một cửa ải cuối cùng, tất nhiên là thánh giả của đội ngũ bậc thang thứ nhất. Phó bản tỷ lệ tử vong quá cao rồi. Hắn lo lắng nếu như lầu 2 không gặp được Tiểu Viên, Hoàng Thái Cực, Âm Cơ, Hạ Hầu Ngạo Thiên, những người quen này, đợi khi tới lầu 3 thì chưa chắc còn có thể gặp được. Nghĩ đến đây hắn liền mở ra bảng điểm tích lũy quét qua vài lần. 1. Long Tước Ngủ Say có 310 điểm. 3. Osman có 208 điểm. 4. Đạo Đức Thiên Tôn có 162 điểm. 2. Relic Eugene có 150 điểm. 5. Huyết Tinh Chi Dịch có 136 điểm. 6. Hạ Hầu Ngạo Thiên 133 điểm. 7. Bách Tý Ma Trùng, nghĩa là trùng ma có 100 cánh tay, 110 điểm. 8. Nhân Thú Tạp Giao có 108 điểm. 9. Natsusa có 97 điểm. 10. Âm Cơ 93 điểm. Bảng xếp hạng có chút biến hóa. Trương Nguyên Thanh sau khi gom đủ bộ trang bị Huyết Bồ Tát, xếp hạng 4 vọt lên tới 3. Relic Eugene thì từ 2 tụt xuống 4. Điểm tích lũy của Long Tước Ngủ Say một mình một ngựa cao đến không hợp thái thường. Hắn hoặc là có năng lực đặc thù, hoặc là lợi dụng lỗi của hệ thống linh cảnh. Dù sao mọi người đều là thánh giả đỉnh phong, chênh lệch là có, nhưng không đến mức khoa trương như thế. Mặt khác thì thiên tài phong pháp sư Hover của tổng bộ thiên phạt trở về linh cảnh, thánh giả đỉnh phong Nob của phân bộ New York cũng đã trở về linh cảnh. Nhà bảo tàng tuy lớn nhưng dù sao cũng là trong nhà, phong pháp sư rất khó phát huy ra ưu thế chiến đấu, tỷ lệ tử vong cao cũng là bình thường. Nhưng mà Trương Nguyên Thành vẫn có chút thổn thức, hai người này dù sao cũng coi như người quen cũ. Hai người bọn họ bên ngoài tung hoành nhiều năm, dựa lưng vào thiên phạt mà nổi danh, nhưng ở trong phó bản giết chóc, nói chết liền chết. Đây là phó bản giết chóc, tỷ lệ tử vong thậm chí còn vượt qua cả phó bản cấp S. Những người cường đại nổi tiếng kia ở nơi này lại như cỏ rác. Nhưng khiến Trương Nguyên Thành thầm thở phào là những người hắn thực sự để ý đều còn sống. Âm cơ thậm chí là có thu hoạch không nhỏ, xông được vào trong top 10 của bảng tích lũy. Xem ra cô ấy tu hành hẳn hoi về thuần dương tẩy thân lục. Ở giai đoạn thánh giả, vận dụng nhật chi thần lực là một cái hách nho nhỏ. Trạng thái của tiểu viên, khương cư cùng với hoàng thái cực không thích hợp. Theo lý thuyết thì trong phó bản giết chóc, đánh không lại kẻ địch chỉ có chết. Bọn họ sao có thể không chết mà điểm tích lũy lại không lên? Trương Nguyên Thanh suy đoán là ba người này có thể đã bị nhốt. Nhưng kẻ địch nhốt bọn họ với mục đích gì hoàn toàn không cần thiết. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, khoanh chân nói. Trước khi thăm dò sảnh triển lãm thứ hai, tôi tiến hành tinh quan một lần, hai người hộ pháp cho tôi. Thấy Thanh Trúc và Alicia vẻ mặt nghi hoặc, Trương Nguyên Thanh thuận miệng nói bừa. Tôi là tinh quan chủ tu tinh thần lực. 30 năm trước đã tấn thăng thánh giả, ở Thái Nhất Môn bế quan tiềm tu, trước đó không lâu phúc trí tâm linh, sau khi quan tinh bói toán mới biết là cơ duyên tấn thăng chúa tể đã tới, lúc này mới xuất quan. Alicia nghe mà chẳng hiểu ra sao, nhìn về phía Thanh Trúc. Thanh Trúc liếc đầu, lắc đầu liên tục, tỏ vẻ là 30 năm trước tôi còn chưa cai sữa, cũng không thể phán đoán lời này của Đạo Đức Thiên Tôn là thật hay là không thật nữa. Chẳng qua đã trải qua hợp tác ở lầu 1, hai bên bước đầu thành lập tín nhiệm, chỉ cần Đạo Đức Thiên Tôn không làm ra hành động vượt giới hạn, thì bọn họ liền không để ý, cho nên lập tức hộ pháp cho hắn. Trương Nguyên Thanh lấy ra đại la tinh bản dùng ảo thuật che giấu sự tồn tại của nó, không phải nghề nghiệp thần dạ du, huyễn thuật sư hay thám báo, thì không có khả năng nhìn thấu ảo thuật của hắn. Trong vật đổi sao trời, Trương Nguyên Thanh thấy nâm bóng dáng mơ hồ không rõ, dọc theo cầu thang đi lên. Một cái bóng trong đó bên hông treo một cái hồ lô màu vàng tím. Hồ lô khi sáng khi tối, chẳng qua bên trong mơ hồ chứa ra hai đạo bóng dáng. Hắn thấy năm người lao vút lên, xông về phía ba người bên mình, hai bên triển khai giao chiến kịch liệt. Hắn thấy hơi thở nóng rực, nuốt sống Thanh Trúc, thấy nước mắt màu đen cắn nuốt một tên nghề nghiệp tà ác. Quan tinh thuật có thể quan sát vạn vật diễn tiến và phát triển, nhưng bởi vì không ở ngoài trời, cũng không phải là đêm tối, chỉ dựa vào đại la tinh bản, thứ mà hắn thấy đều mơ hồ, hơn nữa đều là những đoạn ngắn, không thể tạo thành kịch tình nối liền. Muốn căn cứ vào những tin tức vỡ này mà hóa thành bố cục thì có chút khó, chẳng qua coi là nguy cơ nhắc nhở, không thành vấn đề. Lửa và nước màu đen kia hẳn là bắt nguồn từ phó bản, kẻ địch của sảnh số 4 tổng cộng 5 người. Từ vài đoạn ngắn vừa rồi có thể thấy được những kẻ này đều là nghề nghiệp tà ác, hợp pháp của sảnh số 4 đã chết sạch rồi sao? Tin tức phương diện phó bản rất ít, không thể chủ động bố cục, nhưng đối phó với mấy người này, ta có thể chuẩn bị trước. Trương Nguyên Thanh mở mắt, thấy ánh mắt Alicia chờ mong, lại cất giấu sự nghi ngờ. Quan trắc được cái gì? Thanh Trúc hỏi. Quan trắc được là anh sẽ chết bởi vì tai nạn do nước, Trương Nguyên Thanh nói. Kẻ địch sảnh triển lãm số 4 có 5 người, đều là nghề nghiệp tà ác, rất nhanh sẽ lên đây. Alicia biến sắc, 5 người ư? Cái này không giống với suy nghĩ của cô. Vẻ mặt của Thanh Trúc trong nháy mắt trầm xuống, nếu quan tinh thuật của Đạo Đức Thiên Tôn đáng tin, như vậy kế tiếp ở trước nguy cơ của phó bản, bọn họ đầu tiên phải nghênh đón 5 tên nghề nghiệp tà ác vây công. Trên nhân số, tồn tại hoàn cảnh xấu thật lớn. Thấy hai người bị dẫn lên khủng hoảng, Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội mà nói. Tôi có kế hoạch đối phó với bọn họ, cần hai người phối hợp. Một lát sau thì Thanh Trúc và Alicia... Tên là phối hợp nhưng thực ra là mồi câu, lựa chọn đánh cược một phen, tin tưởng vào Đạo Đức Thiên Tôn. Hai người đi về phía tù triển lãm, bại lộ mình ở vị trí bắt mắt nhất, yên lặng chờ đợi. Không tới vài phút thì bọn họ nghe thấy tiếng bước chân hướng từ cầu thang chuyển đến cùng với một tiếng cười xấu xa hề hề. Bách Tý chấp sự, hai người kia còn chưa tan thành nước mù sao? Ai, cô nàng kia bộ dáng thật là ngọt nước, cứ như vậy luyện mất thì rất đáng tiếc. Một âm thanh khác trầm thấp lạnh lùng đáp lại, thân là nghề nghiệp tự do, trợ giúp cho một tên nghề nghiệp hợp pháp, chết chưa hết tội. Theo tiếng nói chuyện với nhau, đầu tiên là từng làn sương mù màu tím đậm trào lên trên lầu hai, dọc theo sàn lan tràn lên giống như một làn sương băng khô khốc trên sân khấu. Đồng thời một đám mây màu xanh lục do độc trùng hình thành vỗ cánh ong ong ở trên đầu cầu thang lao trái lao phải để kiểm tra mỗi ngõ ngách. Nghề nghiệp tà ác còn chưa có tới thì đã phóng thích ra cổ trùng và khói độc để tẩy rửa mặt đất, phải nói là cực kỳ cẩn thận. Alicia đứng ở vị trí bắt mắt nhất, liếc vào một nơi nào đó cách cầu thang không xa, Đạo Đức Thiên Tôn đang ẩn nấp. Mắt thấy khói độc, độc trùng sắp lan tràn đến bên người Đạo Đức Thiên Tôn, nàng lập tức nâng pháp trượng chế tạo cơn lốc nhỏ, mang khói độc sền sệt nặng nề, cùng với đàn côn trùng cuốn lên bầu trời. Tiếng bước chân chỗ bậc thang dừng lại một chút, nghề nghiệp tà ác dừng việc nói chuyện với nhau. Chỉ qua vài giây, đầu cầu thang chuyển đến tiếng cười khẽ, chỉ có hai người, chúng ta lên thôi. Vừa dứt lời thì một đám người dọc theo bậc thang đi lên, xuất hiện trong tầm nhìn của hai người Alicia. Chính như lời Đạo Đức Thiên Tôn nói, kẻ địch có 5 người. Cầm đầu là một thanh niên da trắng tóc dài có màu xanh lục đậm, mặc quần màu quần bò nhạt màu, trên thân cơ bắp trần trụi, no đủ, phần sườn mọc ra 4 cánh tay biến dạng màu đen. Cánh tay màu đen vô cùng tráng kiện, thể hiện lực lượng, móng tay là chất sừng bén nhọn, giống như có thể xé rách cả sắt thép. Đôi mắt của hắn đã dị hóa thành con mắt dựng thẳng màu hổ phách, ánh mắt lưu chuyển, không nhìn thấy tình cảm của nhân loại. Bách tí ma trùng, khuôn mặt của Alicia ngưng trọng. Tuy lúc trước nghe thấy bách tí chấp sự thì trong lòng đã có đoán trước, nhưng lúc này thấy được người thật thì chút may mắn cuối cùng trong lòng cũng phá diện. Bách tí ma trùng là thành viên của hội sinh vật luyện kim, hàng năm hoạt động ở Michigan, trị an kém nhất của Liên bang Tự do. Đừng nhìn trong chiến tranh trận doanh New York gần đây, thánh giả đỉnh phong như là không đáng tiền trở về linh cảnh. Thật ra ở quá khứ chúa tể ẩn sau màn, bách tí ma trùng vị thánh giả đỉnh phong như vậy tương đương với một tên cuồng đồ nằm ngoài vòng pháp luật. Giết người cướp bóc, vơ vét tài sản, cưỡng gian chỉ quyết định bởi tâm tình quán và giá trị đạo đức có đủ hay không. Cho dù trận doanh hợp pháp xuất động hai vị thánh giả đỉnh phong cùng cấp cũng không có khả năng giết chết hắn, nhiều nhất chỉ dọa lui. Bây giờ trừ bách tí ma trùng trong đội ngũ tà ác còn 4 vị thánh giả, mỗi người đều là kẻ mạnh, hơn nữa còn có đạo cụ và văn vật bên mình. Bên ta, xác suất thắng là rất thấp. Hai kẻ biến dạng, một hú tiểu giả, một huyễn thật sư, một vu cổ sư. Thanh Trúc nhanh chóng nhận ra nghề nghiệp của năm kẻ địch, một tay nắm chặt Thái Dương bản Ai Cập Pharaoh, một tay mở hòm đồ, chuẩn bị lấy ra tấm bia đá phòng ngự bất cứ lúc nào. Đối mặt với kẻ địch phối trí này, hắn trực tiếp bỏ qua dự tính chủ động xuất kích. Alicia là phong pháp sư, còn hắn là thú vương, đều là công kích thuần vật lý. Mà kỹ năng của hú tiểu giả bên quân địch là khó lòng phòng bị, huyễn thuật sư thì thao túng tinh thần, đả kích cùng với ảo thuật lại càng thêm khó giải. Kỹ năng của thông linh sư cũng vậy, nếu như lại phối hợp với văn vật và đạo cụ. Hắn cùng Alicia nhiều nhất chỉ dãy dụa được vài hiệp thì sẽ bị đưa về linh cảnh. Nghề nghiệp tà ác mạnh hơn nghề nghiệp hợp pháp, trung tâm chính là chỗ này. Kỹ năng mạnh hơn, khó giải hơn. Trước mắt chỉ có thể chờ mong Đạo Đức Thiên Tôn có thể tập kích chém giết một kẻ địch, để cho cuộc diện 3-5 biến thành 2-4, như vậy mới có thể có chút phần thắng. Ồ, Alicia! Bách tí ma trùng ánh mắt sáng lên, trên mặt nhanh chóng hiện ra nụ cười vui sướng mà lại tàn nhẫn. Sau khi thấy rõ kẻ địch quả thực chỉ có hai người, sắc mặt đám nghề nghiệp tà ác buông lỏng, lộ ra vẻ trêu tức hoặc tàn nhẫn. Thông linh sư hình tượng bọ cạp giáp xác hình người, ánh mắt lưu luyến ở dáng người núi non trùng điệp của Alicia, bỗng nhiên sắc tâm tăng vọt, dùng sức ẩn ẩn ở hông, cười quái dị mà nói. Con bé kia ở lầu một chưa có cơ hội nhấm nháp, lần này đàn ông trước giết đi, nữ lưu lại để chúng ta sướng một chút. Lão tử cơ hội cưỡi ngựa Tây không có nhiều, huống chi lại là cấp bậc như vậy. Đối với đề nghị của hắn, trừ bách tí ma trùng thì ba người khác đều cười quái dị hề hề không phản đối. Làm nghề nghiệp tà ác phóng túng không có lý do gì mà lại từ chối loại đề nghị này. Hử, bách tí ma trùng hử lạnh. Muốn chơi gái thì rời khỏi phó bản rồi nói sau. Ta sẽ không cho phép một tên thánh giả đỉnh phong nào sống sót. Nói xong hắn tháo cái hổ lô bên hông xuống mà hô lớn. Alicia. Một giây sau miệng hổ lô sinh ra lốc xoáy thật lớn, bao phủ Alicia cách mười mấy mét. Đây là văn vật hắn thu phục được ở sảnh triển lãm lầu 1 có tên gọi là hổ lô âm dương. là một món bảo bối cực kỳ đặc thù. Chỉ cần nhổ cái nắp gỗ, hô lên tên của mục tiêu, liền có thể hút người đó vào trong hồ lô. Trong một giờ có thể luyện thành máu. Cho dù mục tiêu có phòng ngự đặc thù hay năng lực tự lành, luyện một giờ cũng có thể khiến đối phương suy yếu không chịu nổi, tùy ý xâm lược. Sóng khí mạnh mẽ cuốn Alicia về phía hồ lô, cô không chút hoang mang nâng pháp trượng, chế tạo ra gió ngược hướng để cố định thân thể. Thân thể cô bị hai luồng khí đấu sức kéo vang lên răng rắc, xương cốt mơ hồ có dấu hiệu đứt gãy. Trong mắt của Bách Tý Ma Chủng nổi lên hào quang màu xám trắng, hai chùm tia sáng hóa đá chợt bắn ra. Chùm tia sáng lại bị lồng khí màu vàng hình nửa cung tròn ngăn trở, là Thanh Trúc đã ném ra tấm bia đá. Alicia giơ pháp trượng lên, cơn lốc. Cô bỗng nhiên rên rỉ một tiếng rồi ôm đầu, cơn lốc dưới chân của đám người Bách Tý Ma Chủng còn chưa hình thành, thì đã hóa thành gió nhẹ mà tán loạn. Là vị huyễn thuật sư kia thi triển tinh thần đả kích. Tinh thần đả kích cũng có thể thi triển một đấu một, chỉ là tổn thương không mạnh như lúc đả kích quần thể. Cho dù là phong pháp sư tinh thần tương đối yếu ớt thì cũng có thể thừa nhận. Chẳng qua, hắn vốn dùng để cắt ngang việc làm phép chứ không trông cậy vào nó để thương tổn Alicia. Linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú đều rất quen thuộc với đoàn chiến nên đánh như thế nào. Một bên khác thì giáp xác trùng hình người giơ cao một cây trường mâu bằng đồng xanh, đôi cánh rung lên, cầm mâu lao về phía bức tường do tấm bia đá hình thành. Đầu mâu nhuộm lên một tầng ánh sáng mờ nhạt trong suốt, lực lượng cầu phúc. Bất cứ hành động nào chủ quan đều sẽ nhận được búp trong cõi hư vô, giống như có thần phù hộ. Trong ba đại năng lực trung tâm của thông linh sư, chỉ có lực lượng cầu phúc cần chuẩn bị trước. Ở trước khi lên lầu, hắn đã khai đàn làm phép cầu phúc cho mình và đồng đội. Tấm bia đá và lồng khí màu vàng đồng thời tan vỡ, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả cứ như vậy bị hủy. Chùm tia sáng hóa đá không bị ngăn trở nữa. Thanh Trúc sớm có chuẩn bị, cánh tay hóa thành hai sợi dây leo quấn về phía Alicia, mà người sau dựng lên bức tường gió để tăng thêm phòng ngự. Nhưng dây leo vốn nên quấn về phía Alicia bỗng chuyển hướng, tường gió thì dựng thẳng ở sau người chứ không phải phía trước. Hú tiểu giả đã thi triển cảm giác thác loạn đối với bọn họ, làm hỗn loạn về cảm giác phương hướng. Chùm tia sáng hóa đá đánh trúng ngực Alicia, màu sắc xám xịt, không nhanh nhưng ổn định lan tràn ra, hóa đá ngực và bụng của cô. Alicia không có sức ngăn cản nữa, nhanh chóng hướng lốc xoáy ở miệng hồ lô mà bay đi. Thế thế Bách Tý Ma Chủng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đúng lúc này thông linh sư giáp xác chủng xoay người nổ một phát súng, diện mạo dữ tợn. Lão tử nói muốn chơi cô ta, người nghe không hiểu sao? Nghe không hiểu thì ta chơi người trước. Thông linh sư sau khi hóa cổ thì vừa nhanh vừa chuẩn, làm cho Bách Tý Ma Chủng bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ kịp vươn một cánh tay đen xỉ ra đón đỡ. Đinh! Vanh vật cấp 1 ở mu bàn tay bắn ra đốm lửa chói mắt. Tuy chưa đánh vỡ hổ lô, nhưng bàn tay Bách Tý Ma Chủng đã ngăn cản mất cái miệng hổ lô, khí xoáy nhất thời biến mất, toàn thân Alicia được buông lỏng. Người đang làm gì? Bách Tý Ma Chủng giận tím mặt, trong hốc mắt nổi lên hào quang xám xịt. Thông linh sư giáp xác trùng cũng ngây người ra. Ta đang làm gì? Vừa rồi trong mắt nóc, trong nháy mắt đó trong lòng hắn sinh ra cực kỳ phẫn nộ và bất mãn, cho rằng Bách Tý Ma Chủng ỷ vào giá trị kinh nghiệm cao hơn, hoàn toàn không để ý tới nhu cầu của mình, cực kỳ không tôn trọng mình. Lập tức tà hỏa bốc lên đầu, mất đi bình tĩnh, lúc đó mới hung hãn ra tay. Bây giờ sự xúc động đó phát tiết ra liền ý thức được là không thích hợp. Hắn bị thao túng tinh thần, huyễn thuật sư trong đội ngũ cao giọng nói. Năm tên nghề nghiệp tà ác cả kinh, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm, có một cái gì đó bị ném xuống dưới chân bọn họ. Cúi đầu nhìn xuống thì là một cái mâm tròn to như chậu rửa mặt. Một mặt mâm nửa trắng nửa đen, ở giữa có một cái kim đồng hồ màu đỏ. Lúc này kim đồng hồ màu đỏ chỉ hướng màu đen, phía trên bàn xoay hiện ra một khung đối thoại. Kim đồng hồ màu đen, ghi chú 1, trả lời vấn đề của bàn xoay, đáp đúng có thể lần nữa xoay kim đồng hồ, tích lũy 3 lần màu trắng có thể giải trừ phong cấm. Ghi chú 2, kẻ đáp sai phải chết. Câu hỏi, tiệm phong tục có một vị khách tới, gọi hai cô gái vào phòng. Giải thích, tiệm phong tục tương tự với lầu xanh, hết giải thích. Ghi chú, mời căn cứ câu hỏi đưa ra một câu thành ngữ, trả lời trong vòng 30 giây, đếm ngược chỉ còn 29. Cấm chế hình thành mở ra, phạm vi bao phủ là 40 mét. Bởi vì từng sớm chế định chiến thuật, Thanh Trúc lúc nghe thấy động tĩnh liền ôm Alicia nửa hóa đá chạy ra xa, bởi vậy không bị cấm chế của bản xoay âm dương bao phủ. Đám nghề nghiệp ta ác không rõ nguyên do, ngươi nhìn ta lại nhìn ngươi, ánh mắt mờ mịt. Ta có thể nhìn thấy phiên dịch của phó bản, nhưng ta đọc không hiểu là có ý tứ gì. Hũ tiểu giả trong đội ngũ lập tức nhìn về phía thông linh sư và huyễn thuật sư. Khi nói chuyện, thông linh sư lao vút lên trời, lướt về phía rìa của cấm chế giơ mâu đâm ra. Cấm chế không chút sức mẻ, không đánh vỡ được. Thông linh sư quay đầu hô. Cái này, khuôn mặt của huyễn thuật sư biến sắc, bản xoay âm dương. Bản xoay âm dương trong truyền thuyết sau. Bản xoay âm dương là cái gì? Ba nghề nghiệp tà ác của đại khu thứ nhất chưa có kịp phản ứng. Không đợi huyễn thuật sư giải thích, một tiếng rít cắt qua bầu trời. Năm người đây đồng loạt ngẩng đầu, giống như bị gõ một côn, đầu đau muốn nứt, chóp mũi phun ra dòng máu ấm áp. Một bóng người hiển hóa cách đó không xa, rút ra một cái mũ mềm hình tam giác màu đỏ, rũ ra ba bóng dáng có âm khí lượn lờ. Trời hắn! Trương Nguyên Thanh chỉ về phía Bách Tý Ma Trùng. Ngân Giao quận chúa cầm kiếm đồng xanh, Hán Bát Vương, Bách Nhân Trảm thì cầm trảm mã đao, Tham Lam Thầm Tướng thì cầm một cây đại đao màu máu, tạo thành hình tam giác lao về phía Bách Tý Ma Trùng, đồng thời bổ ra vũ khí trong tay. Sáu cánh tay của Bách Tý Ma Trùng phân biệt cũng cầm ba thanh vũ khí, hai thanh đao có được công năng phá giáp trực tiếp chém vào xương bàn tay, phành một tiếng. Bách Tý Ma Trùng quỳ xuống đất, đầu gối đập xuống sàn. Trương Nguyên Thanh không quan tâm tới hắn, hóa thành ánh sao xuất hiện ở trước người huyễn thuật sư. Trong lòng bàn tay phun ra nhật chi thần lực, ngưng tụ thành trường kiếm chém vào phía cổ. Hắn lựa chọn giết huyễn thuật sư trước, bởi vì cùng nghề nghiệp, nghiền ép mọi phương vị. Trong chớp mắt này, huyễn thuật sư Hũ Tiểu Giả cùng với một kẻ biến dạng khác từ trong tinh thần đả kích miễn mượn cưỡng khôi phục, đồng thời ra tay. Cảm giác khoảng cách vặn vẹo, tứ chi mất cân đối, rồi ảo thuật tinh thần đả kích, chùm sáng hóa đá, kỹ năng khống chế và đả kích toàn bộ buông xuống. Ngoài thân của Trương Nguyên Thanh hiện lên một tầng sáng màu vàng nhạt, nhật chi thần lực cùng với viên thuốc, kẻ ý chí bất khuất miễn dịch, lại thêm bản thân hắn chính là trưởng mộng sứ đỉnh phong. Những kỹ năng này không thể dao động hắn chút nào. Hào quang màu vòng ống sắc bén lóe lên, cái đầu của huyễn thuật sư rơi xuống đất, cột máu phun trào, một linh thể thoát ly thể xác chạy về phía xa. Hốc mắt Trương Nguyên Thanh hiện lên năng lượng tối đen, há mồm hít một hơi, trực tiếp nuốt đi linh hồn trưởng mộng sứ này vào bụng, lấy thái âm lực để chấn áp. Một bên khác thì Bách Tý Ma Trùng mở ra hòm đồ, triệu hồi một bộ giáp xương, hình thể trong nháy mắt bành trướng, biến thành con quái vật hình người cao 2 mét. Khí tức áp sát, cực hạn với cảnh giới thánh giả, làm thánh giả cảnh đỉnh phong, khẳng định là có vài món đạo cụ áp đáy hòm. Ba âm thi nháy mắt bị đánh bay. Trương Nguyên Thanh từ trong hư không lại lấy ra một vầng trăng non màu đen dán lên trán, trăng non lập tức dung nhập vào da thịt, diễn biến thành hoa văn dây leo, bao phủ lấy nửa khuôn mặt. Khí tức của ba âm thi cũng tăng vọt, âm khí nồng đậm áp chế sự hóa đá, đồng loạt phát lực, lần nữa đánh cho Bách Tý Ma Trùng lại quỳ rạp xuống đất. Lúc này thì thời gian đếm giây của bản xoay âm dương cũng kết thúc. Mặt bàn đen xì bắn ra bốn đạo hào quang đen ngòm, bao phủ nghề nghiệp tà ác ở đây, điên cuồng cướp đoạt sinh cơ. Hũ Tiểu Giả khiến cho hào quang đen ngòm trở nên hỗn loạn, ba tên nghề nghiệp tà ác khác không thể chống đỡ được hào quang đen xì cướp đoạt, sinh mệnh nhanh chóng trôi đi. Bắt lấy cơ hội, Trường Nguyên Thanh chuyển đổi kiếm ở trong tay thành cung lớn, đầu ngón tay phun ra ánh sáng hóa thành mũi tên, vù một tiếng bắn về phía Hũ Tiểu Giả. Người sau theo thói quen thi triển kỹ năng muốn vặn vẹo quỹ tích của mũi tên, lại phát hiện kỹ năng mất đi hiệu quả. Hũ Tiểu Giả trước ngực trúng tên nhưng không có máu tươi, cũng không có vết thương. Trong túi quán truyền đến một tiếng phành, một con rối đất giấu ở bên trong đã vỡ thành bột phấn. Con rối văn vật chết thay đã phát huy tiếng tác dụng. Đàn ong phần đuôi mang theo kim độc vỗ cánh mà đến. Thông linh sư ở sau khi phát hiện tước phúc không có hiệu quả, liền quyết đoán phun ra đàn ong, lợi dụng đàn ong chuyên môn bồi dưỡng này có phá giáp và kịch độc để công kích kẻ địch. Trương Nguyên Thanh búng tay cái tách, hóa thành ánh sao tiêu tán, bàn xoay âm dương bắn ra hào quang màu đen tráng kiện đảo qua đàn ong, cổ trùng nhất thời ào ào rụng xuống. Ở trong lĩnh vực của bàn xoay âm dương thì tất cả sinh vật đều bị cướp đoạt sinh mệnh, trừ âm thi và chủ nhân đạo cụ. Ánh sao từ bên cạnh Hũ Tiểu Giả dâng lên, Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu phát ra tiếng rít, chấn động tinh thần ý chí của đối phương, khiến gã không kịp phóng thích kỹ năng. Đồng thời cây cung lớn trong tay vặn vẹo biến hình hóa thành trường đao, đâm thẳng vào ngực Hũ Tiểu Giả. Sau khi giết chết Hũ Tiểu Giả, hắn ẩn thân biến mất. Thông linh sư nhanh chóng bay lên bầu trời, tập trung tinh thần đề phòng, mà một kẻ biến dạng khác thì bỏ qua ý tưởng viện trợ Bách Tý Ma Trùng mà phun ra khói độc phòng ngừa kẻ địch tới gần. Phủ bị ô quang bao phủ và liên tục tụt máu, hắn phải kịch liệt thở dốc, cảm giác thân thể dần bắt đầu mệt mỏi. Hắn không dám có chút nơi lỏng nào, ánh mắt sắc bén nhìn quanh bốn phía, rất nhanh thấy khói độc màu tím bên trái có xuất hiện nhiễu loạn, có cái gì đang lao tốc độ nhanh về phía mình. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức bắn ra một chùm tia sáng hóa đá. Chùm sáng xám xịt đánh trúng mục tiêu, đánh kẻ địch tập kích rời khỏi trạng thái ẩn thân. Kẻ biến dị còn chưa kịp cao hứng, con người co rút lại, thấy hào quang vàng óng sáng chói cả mắt. Một giây sau, cái đầu hắn bị trường kiếm màu vàng nhạt đâm thủng, không có máu tươi chảy ra. Nhật chi thần lực đã thay hắn cầm máu. Vì sao hắn có thể miễn dịch chùm sáng hóa đá? Đây là ý nghĩ cuối cùng của kẻ biến dạng trước khi trở về linh cảnh. Bắt lấy cơ hội, thông linh sư ở trên không trung lao xuống như một đạo hào quang, cầm trong tay trường mâu đâm về phía lưng của Trương Nguyên Thanh. Hắn đã bắt được cơ hội đánh lén và cũng tin tưởng có thêm cầu phúc thì nhất định là mình có thể thành công. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên xoay người, không tránh hay né gì cả, mà hai tay làm ra tư thế đâm. Hào quang màu vàng óng ngưng tụ giữa hai tay biến thành một cây trường thương. Trường mâu và trường thương đồng thời đâm xuyên qua ngực nhau. Ở dưới sự huấn luyện đặc biệt của lão mõ, hắn đã hiểu được cốt lõi chiến đấu của thần Nhật Du, tinh túy bá đạo cường liệt ở chỗ sức phá hoại của Nhật Chi thần lực phối hợp với sức tự lành siêu mạnh của thần Dạ Du, căn bản không sợ lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng với kẻ địch. Cái đạch, đầu mâu đã tẩm kịch độc, Trương Nguyên Thành đau như dao cắt, thiếu chút nữa là ngất đi, vội vàng phun ra lực thái âm. Bóng dáng của Bạch Lan mặc áo cưới ôm đứa bé lao vào cơ thể của thông linh sư, tiếp theo hắn buông trường thương, lần này chưa dùng Nhật Chi thần lực ngưng tụ binh khí, bởi vậy sẽ tổn thương tới Bạch Lan và Tiểu Đậu Bi. Mặc kệ trường mâu trên người, hắn vươn tay một quyền đánh vỡ đầu của thông linh sư. Thần Dạ Du thì cũng coi như một nửa chiến sĩ. Bụp, cái xác của thông linh sư rơi xuống, máu tươi đặc sệt tràn ra. Ở một bên khác, dưới bản xoay âm dương liên tục cướp đoạt sinh cơ, Bách Tí Ma Trùng vẫn còn đánh phế đi Bạch Nhân Trảm âm thi cấp 6. Ở dưới, Ngân Giao Quận Chúa và Tham Lâm Thần Tướng Giáp Công đang đau khổ chống đỡ. Trương Nguyên Thanh không lựa chọn cận chiến nữa, vừa ngưng tụ trường cung công kích từ xa, gia tăng áp lực cho kẻ địch, vừa chờ đợi thương thế ở ngực tự lành, chờ đợi thân thể tự giải độc. Hắn âm thầm thao túng tinh thần của Bách Tí Ma Trùng, phóng thích sự tuyệt vọng của gã càng ngày càng không có kết cấu. Qua vài phút đồng hồ, Bách Tí Ma Trùng đã nỏ mạnh hết đà, bị hắn một mũi tên bắn trúng yết hầu, lại bị Tham Lam thần tướng phá giáp xuyên thủng trái tim. Vì thánh giả đỉnh phong này đứng thẳng bất động vài giây rồi ầm ầm ngã xuống. Hắn vừa mới chết đi, Alicia sắp hoàn toàn hóa đá, chất xám trắng trên người cũng biến mất. Alicia mở to đôi mắt mà nhìn, khó có thể tin. Cô không thể tưởng tượng là giai đoạn thánh giả có người có thể làm được là một mình đấu với 5 thánh giả cao cấp, cũng ở trong 10 phút tốc chiến tốc thắng. Nếu trừ đi thời gian cố ý tiêu hao Bách Tí Ma Trùng, Đạo Đức Thiên Tôn đánh chết 4 tên nghề nghiệp tà ác, thậm chí không vượt quá 5 phút. Điều này hoàn toàn làm đảo điên nhận thức của cô. Phó bản giết chóc là cấm sử dụng đạo cụ hay là vật phẩm tiêu hao cấp chúa tể. Lúc này cô nghe Thanh Trúc ở bên người dùng một loại giọng điệu như nói mê mà lẩm bẩm: Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở bên tai Alicia như có sét đánh sóng thần núi lở, cả người thất thần. Cách vài giây cô mới dùng một loại ánh mắt: anh có phải bị ảo thuật che mở tâm trí hay không, mà nhìn về phía Thanh Trúc. Không phải bị ảo thuật ảnh hưởng đầu óc, thực sự cô nghĩ không ra vì sao Thanh Trúc lại nói ra cái tên kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn, một nhân vật đã trở về linh cảnh. Làm thánh giả đỉnh phong của thiên phạt, là quân dự bị cho chúa tể, là chấp sự cấp cao, Alicia biết so với thánh giả bình thường càng nhiều hơn. Thiên phạt ở trong và ngoài tình báo rõ ràng có viết, Nguyên Thủy Thiên Thôn sử dụng xong vé đổi của cửa hàng vạn giới, chém giết Thái Cẩm Hạc đã hình thần câu diệt. Nhục thân và linh thể tan thành tro bụi ngay tại chỗ, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thành Trúc lẩm bẩm, là hắn, Tham Lam thần tướng, Bách Nhân Trảm, còn có Lưu Manh Bản nữa. Alicia ngơ ngác lắc đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn trước khi chết mang đạo cụ đều để lại cho người thân cận. Cú Mang cũng từng sử dụng đạo cụ của hắn. Thanh Trúc xoay phát đầu lại. Cú Mang, đúng, Cú Mang là hắn, vẫn luôn là hắn. Ngũ Hành Minh tự dưng xuất hiện một vị thú vương đỉnh phong. Ở New York liên tục giết chết vài tên thánh giả đỉnh phong, nổi bật không ai bằng. Khó trách. Trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không ai có thể làm được cả. Thanh Trúc càng nói càng kích động. Không biết có phải bởi vì cảm xúc kích động quá lớn hay không mà thân thể hơi phát run, cây môi cũng run lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, ai đi linh cảnh tương tự đều là thần Dạ Du. Thái Nhất Môn nếu như có nhân vật cường đại như thế thì đã sớm nổi tiếng, sao có khả năng vô danh mấy chục năm. Trên người hắn chẳng những có đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn mà ngay cả âm thi cũng tương tự nữa. Alicia kinh ngạc đến ngẩn người, cô còn rất nhiều nghi hoặc. Không thể tiếp nhận và tin tưởng, nhưng mà lý trí nói cho cô biết đây là sự thật. Lúc này Trương Nguyên Thanh đã quét dọn chiến trường xong. Âm thi linh phó thu về không gian của mũ nhỏ, thi thể người nghiệp tá cũng thu đi, hai kẻ biến dạng cũng có thể luyện thành âm thi, linh thể của huyễn thuật sư có thể luyện thành linh phó. Tiếp theo hắn bắt đầu thu thập đạo cụ và văn vật. Đạo cụ hắn không dùng đến, nhưng có thể ném vào khoảng bang phái, cung cấp cho thành viên bang phái. Trương Nguyên Thanh cúi người tháo xuống cái hổ lô bên hông của Bách Tý Ma Trùng quan sát một phen, phát hiện nam nữ trong hổ lô đang đau khổ chống đỡ. Hắn giơ cây kiếm đồng xanh ra sức chém xuống, rắc một tiếng, hổ lô nứt ra, linh lực bên trong mà phát tiết ra ngoài, tạo thành một vụ nổ có thể so với lựu đạn. Trong luồng khí cuồng bạo ùa ra có hai bóng người ngã vật ra ngoài. Một người là cô gái ong yêu dị xinh đẹp, xúc tu trên trán giật giật, trên người răng kín vết máu. Cái bụng ong khêu gợi có từng mảng lớn dấu vết bị ăn mòn, giống như cánh ve đã nung chảy và bị hủy. Một người khác là thanh niên nghiêm túc trầm ổn, mặc âu phục rách nát, cơ bắp lộ ra cứng rắn như là đá cẩm thạch, ánh mắt thì mệt mỏi, khí tức thì suy yếu, chính là Tiểu Viên và Hoàng Thái Cực. Thực sự là các ngươi. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, tảng đá treo trong lòng hắn rốt cuộc buông xuống. Tiểu Viên và Hoàng Thái Cực cẩn thận quan sát hoàn cảnh, chưa có phát hiện kẻ địch như trong dự đoán, nhưng thấy được vết máu và dấu vết chiến đấu đầy đất, trong lòng nhất thời hiểu ra. Hoàng Thái Cực không có biểu lộ gì, bảo vệ trước người của Tiểu Viên trầm giọng nói, đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp. Tiểu Viên thì lạnh lùng đảo qua ba vị nghề nghiệp hợp pháp, lấy phong cách của hợp pháp thì sau khi nhìn ra cô là Vu Cổ Sư, nhất định sao có ý đồ giết cô đổi điểm tích lũy. Hai người đều chưa nhận ra hắn, thuật dịch dung của huyễn thuật sư không phải là mắt thường phàm thai có thể phân rõ, cho dù là người thân cận nhất thì cũng không được. Nếu như chưa quét dọn chiến trường, tham lam thần tướng hay ngân dao vẫn còn, vậy thì lại khác. Trương Nguyên Thanh ánh mắt nhu hòa chăm chú nhìn hai người cười nói, nghĩa phụ là tôi mà. Âm thanh quen thuộc, xưng hô quen thuộc, Hoàng Thái Cực thân thể cứng đờ, ngây dại ra tại chỗ, vẻ mặt dại ra. Con ngươi của Tiểu Viên run rẩy, vẻ lạnh lùng như tuyết, mùa xuân tan rã, sông băng tan ra. Cô ngẩn ngơ, tập trung nhìn Trương Nguyên Thanh, trong đôi mắt đen như đá quý, có chất lỏng trong suốt tích tụ. Đại khái vài giây, cô bình phục sự rung động trong lòng, gật gật đầu. Trong hai tháng qua, bọn họ không thiếu việc video call, lúc này gặp lại càng nhiều hơn là sự nhớ nhung vui sướng, mà không phải sự kích động có được tình yêu đích thực. So sánh với Tiểu Viên chấn định thì Hoàng Thái Cực giống như sống trong giấc mộng, không là hoài nghi mình bị trúng ảo thuật tiến vào mộng cảnh. Bằng không thì sao hắn có thể nghe được giọng nói của Nguyên Thủy, một người rõ ràng đã trở về linh cảnh. Nếu là ảo thuật vậy thì hợp lý, bởi vì cái chết của Nguyên Thủy hầu như đã trở thành tâm ma của hắn. Từ góc độ bạn bè mà nói thì cái chết của Nguyên Thủy có một phần là của ông nội hắn. Ông nội đã hại chết ân nhân cứu mạng, lấy oán trả ơn. Hoàng Thái Cực lương tâm khó yên. Từ lập trường thành viên quan phương mà nói, hắn trơ mắt nhìn một hành giả quan phương từ công huân hiển hách lại hàm oan mà chết, đó là bất nghĩa. Cho dù đã trải qua mấy tháng mà hắn vẫn không thể nguôi ngoai, cho nên mới liều chết bảo vệ Tiểu Viên. Tôi chỉ thích thấy người quen lộ ra vẻ mặt như vậy, Trương Nguyên Thanh giải thích, là tôi đã sống lại, anh không trúng ảo thuật, cũng không phải đang nằm mơ. Thân là trưởng mộng sứ, hắn từ trong cảm xúc của Hoàng Thái Cực cảm ứng được sự nghi ngờ mãnh liệt, cùng với sự hưng phấn kích động dưới sự nghi ngờ, còn có một chút bi thương. Hắn mang tình huống mình sống lại giản lược nói qua một lần, nói mình dưới sự trợ giúp của Chỉ Sát Cung Chủ, Ma Nhãn Thiên Vương và Phó Thanh Dương, sau khi chết không lâu, liền từ trong mẫu thần tử cung sống lại. Không có miêu tả chi tiết quá trình, bởi vì hắn biết Hoàng Thái Cực nhất định có thể nghe hiểu. Hoàng Thái Cực nhìn hắn, giọng điệu trầm thấp, cú mang cũng là cậu. Nghĩa phụ quả nhiên tuệ nhãn, Trương Nguyên Thanh cười nói. Hoàng Thái Cực trầm mặc vài giây bỗng tiến lên, dùng sức đè xuống bả vai hắn nhìn chằm chằm, tốt, tốt lắm. Vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng Trương Nguyên Thanh cảm thấy cái tay đặt trên vai dùng sức như vậy, mang theo một tia run rẩy. Nghĩa phụ, Tiểu Viên, sao có người lại bị thu trong hổ lô vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi. Trải qua Hoàng Thái Cực giải thích, Trương Nguyên Thanh lúc ấy mới biết nghĩa phụ là quá xui xẻo. Vào sảnh triển lãm số 4, tất cả đều là nghề nghiệp tà ác, chỉ có một mình hắn là hợp pháp, vì thế theo lẽ thường gặp phải vây công. Tiểu Viên đứng ra giúp hắn ngăn địch, nhưng bị Bách Tý Ma Trùng thu vào trong hổ lô. Hoàng Thái Cực là vì bảo hộ Tiểu Viên cho nên chủ động tiến vào, bằng không thì lấy cấp bậc của Tiểu Viên bây giờ đã biến thành vũng máu. Ý tưởng ban đầu của hắn là cắn răng chống đỡ, chỉ cần Bách Tý Ma Trùng ở trong cửa ải chết đi, hắn cùng Tiểu Viên thì vẫn còn một tia sinh cơ. Đây là nội tình và sự tự tin của một vị thổ quái. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm động một phen, đang muốn nói chuyện, thì Thanh Trúc và Alicia lại kích động ghé lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu thực sự chưa chết, thực sự là chưa chết. Thanh Trúc hưng phấn khoa tay múa chân. Alicia cũng không hoài nghi nữa, lời vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cô đều nghe thấy. Đạo đức Thiên Tôn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Cú Mang cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Kiêu chết đi trong mấy tháng trọng sinh trở về, tấn thăng chúa tể. Tin tức này nếu truyền ra bên ngoài, không biết sẽ nhấc lên sóng gió cỡ nào. ID linh cảnh của cậu cũng thay đổi rồi. Hoàng Thế Cực hỏi. Chờ phó bản giết chóc kết thúc rồi nói sau. Trương Nguyên Thanh quét nhìn các đồng đội. Trước phá lầu 2, tiểu viên, nghĩa phụ, mọi người phải cố gắng thu thập văn vật, bằng không thì điểm tích lũy không đủ. Đợi tới lầu 3, hắn sẽ giúp hai người săn giết nghề nghiệp tà ác để cướp lấy điểm tích lũy. Tôi ở trong tinh quan nhận được là Thanh Trúc sẽ chết bởi nước đen. Sảnh triển lãm lầu 2 là cực kỳ nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh cảnh báo. Trong lòng Thanh Trúc dùng mình, ba người tiểu viên cũng thu liễm cảm xúc tiến vào trạng thái chiến đấu. Alicia nhìn về phía cửa đồng xanh phía xa, đi qua xem trước một chút. Mọi người lập tức xuyên qua sảnh triển lãm đứng trước cửa đồng xanh. Sau khi chạm vào lại không thu hoạch được tin tức vật phẩm, Trương Nguyên Thanh bằng kinh nghiệm mà nói. Chủ tuyến hẳn là tìm được chìa khóa mở ra cánh cửa đồng xanh. Vậy chúng ta tìm chìa khóa trong đám tủ triển lãm. Alicia lắc đầu. Vừa rồi tôi đại khái đã nhìn qua văn vật trong tủ triển lãm. Văn vật nơi này không có tư liệu, cũng không có văn vật nào phù hợp với lỗ khảm trên cửa đồng xanh cả. Trương Nguyên Thanh sải bước quay về, đi về phía một cái tủ triển lãm tập trung nhìn vào. Trong tủ trưng bày một đôi cánh, quả thực không có bất cứ tư liệu thuyết minh gì. Không có tư liệu thuyết minh, vậy thì tự mình kiểm tra. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Hoàng Thế Cực. Nghĩa phụ, anh tới đi. Hoàng Thế Cực gật đầu tới trước tủ triển lãm đấm ra một phát. Ông nắm tay quán bị cấm chế bắn ngược trở về, lảo đảo lui về sau. Không đánh vỡ được. Hoàng Thế Cực nhíu mày, lần nữa nắm tay liên tiếp đánh xuống. Nhưng mỗi lần đều bị lực lượng mạnh hơn đẩy lùi. Tủ triển lãm này được kết giới cường đại bảo hộ. Thế thế năm người phân tán ra, đều tự tìm kiếm tủ triển lãm, không có ngoại lệ đều không thể đánh vỡ. Cái này, Trương Nguyên Thanh nhíu mày, sảnh triển lãm lầu 2 không có bất cứ nhắc nhở nào, tủ triển lãm lại mở không được, cho dù là hắn cũng cảm giác không thể ra tay. Lúc này tủ triển lãm nào đó trong góc phía tây chuyển đến âm thanh giả nua. Đừng có gõ nữa, quấy rầy đến lão nhân gia nghỉ ngơi. Âm thanh gì vậy? Văn vật có thể nói chuyện sao? Trương Nguyên Thanh vù một tiếng lao tới, các đồng đội theo sát phía sau. Bọn họ tới trước tủ triển lãm kia, phát hiện đó là một tấm mặt nạ. Bằng đất, có râu, có nếp nhăn, hình tượng là một ông lão hiền lành, chỉ là cặp mắt trống rỗng nhưng lại tỏ ra có chút thâm trầm. Người có thể nói chuyện sao? Vừa rồi là người đang nói chuyện sao? Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú vào cái mặt nạ đất. Ta không biết nói chuyện, chẳng lẽ vừa rồi ngươi bị ảo thính? Phần miệng của mặt nạ khép hở rồi cười hé hả trả lời. Biết được trào phúng, chả, chỉ số thông minh có chút cao. Trương Nguyên Thanh đầu óc xoay chuyển, vừa rồi hắn còn đang kỳ quái, vì sao sảnh triển lãm số 2 không có manh mối gì. Ý nghĩa tồn tại của phó bản chính là để rèn luyện linh cảnh hành giả. Tuy rằng tỷ lệ tử vong cao, nhưng không thể là không có chút nhắc nhở nào. Lấy hiểu biết quán đối với phó bản, thì đây chính là manh mối. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.